đó là một loại mỏi mệt gần như muốn ngất đi. Thế nhưng, kèm theo cảm giác mệt mỏi nồng đậm lại chính là cảm giác nguy cơ khiến người ta sởn tóc gáy. Mây bay, bầu trời nứt ra, một luồng hào quang cực đại từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người của hắn. Mà ở bên ngoài luồng hào quang vô tận kia lại chính là từng trận sấm rền, sương mù dày đặc ào ào kéo tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, Tôn Quý Ẩm. Một tiếng gầm rù truyền tới từ phía chân trời xa xôi, nhóm cường nhân ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều có được nghi ngờ và buồn bực. Tồn tại như vương cấp hùng mạnh, bọn họ đều giống như những nhân vật nổi bật đứng ở trên đỉnh kim tự tháp ở thánh vực. Tuy rằng bọn họ không nghiên cứu nhiều về rèn chi đạo, nhưng chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, cũng không xa lạ đối với sự hiện hữu của thiên kỷ thánh khí. Hiện giờ khi vừa thấy được cảnh tượng này, bọn họ đương nhiên biết được, đây chính là kết quả khi Doanh Thừa Phong rèn tạo ra được một thiên kỷ thánh khí. Lấy thân phận đại sư rèn của Doanh Thừa Phong, một khi ngộ đạo chính là lúc khai lò rèn, như vậy thì rèn ra được một thiên kỷ thánh khí cũng không phải là một chuyện ly kỳ. Đại sư rèn, nếu khi bọn họ liều lĩnh bắt đầu rèn, lại chỉ rèn tạo ra mộ linh khí thông thường mới là điều khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có điều, làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là biểu hiện lúc này của thiên kỷ dường như có chút bất thường. Môn hạ Quang Minh Thánh Giáo tự nhiên là được Thánh Giáo phù hộ. Một khi rèn ra thiên kỷ thánh khí sẽ có thánh quang từ trên trời giáng xuống, hộ giá hộ tống cho linh sư rèn và thiên kỷ thánh khí. Tuy nói làm như vậy vẫn không cách nào tránh khói lôi vân từ trên trời giáng xuống, nhưng có thêm thanh quang phòng thân thì trên cơ bản đều có thể dễ dàng tránh thoát được một kiếp này. Nhưng lúc này dường như có chút bất đồng. Các cường nhân vương cấp này cảm ứng được rõ ràng, ở bên trong lôi vân đang ùn ùn kéo tới từ phương xa, dường như là ẩn chứa sức lực khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Chỉ một lát sau, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Huyền Đức Đại Nhân kêu lớn, mọi người mau tản ra, trở lại tông môn của mình. Tản ra, tản ra. Cổ tay hắn vung lên, một luồng sức lực kỳ dị được phóng thích ra ngoài, oánh kích ở phía trên quầng sáng ở giữa không trung. Toàn bộ quầng sáng được ngưng tụ lại đều hóa thành ánh sáng lốm đa lốm đốm dần tiêu tan đi. Huyền Đức đã nhìn ra, đây là thiên kỷ do Doanh Thừa Phong rèn ra thánh khí đưa tới. Nếu Quang Minh Thánh Giáo có nhiều cường nhân vương cấp như vậy ở đây, hắn có thể sử dụng hạp cốc mệnh mạch đến ngăn chặn tai họa của Doanh Thừa Phong. Bóng người chớp động ở giữa, ở dưới quầng sáng đó chỉ còn lại hai người Doanh Thừa Phong và Bá Vương. Về phần những người khác, cho dù là hạng người tâm cao khí ngạo kinh khủng như Ngao Đức Lạp và Ngải Mạc Tác, cũng đều khẩn cấp cách xa nơi này. Trên bầu trời lập tức xuất hiện các cảnh tượng quỷ dị, những đám mây đen không ngừng ùn ùn kéo đến từ phương xa, kéo theo tiếng sấm rền khiến người ta có một loại cảm giác hết hồn, sởn tóc gáy. Mà ở bên trong tầng mây đen này, lại có thêm một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy hai người. Bá Vương ngửa đầu nhìn trời, trong miệng của hắn thì thào nói, ông trời của ta, đây là cái gì vậy? Hắn cũng không phải là người không hiểu biết, lúc lấy máu tươi tế luyện rìu lớn, liền từng cầm rìu lớn trong tay nghênh chiến thiếp kiếp. Theo lý mà nói, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi với thiên kiếp. Nhưng, lúc này ẩn chứa ở trong tầng mây đen kia là một loại uy năng khổng lồ không thể nào hình dung. Khi đối mặt với uy năng này, cho dù là các cường nhân vương cấp cũng cảm thấy khó chịu mãnh liệt, càng không phải nói đến hắn chỉ là thánh thú tước vị. Lúc tầng mây chưa hội tụ đủ hết, một đạo sấm sét cũng ầm ầm giáng xuống. Ông trời dường như có một loại cảm giác cấp bách mãnh liệt, muốn nhanh chóng đánh thanh trường kiếm chưa xuất thế thành cặn bã. Nhưng cột sáng thu hộ quanh người Doanh Thừa Phong và Bá Vương cũng đột ngột sáng lên. Nó phóng xuất ra một luồng sáng chói mắt, chắn luồng lôi điện từ phía chân trời đánh tới lại giữa không trung. Hai luồng sức mạnh cường đại tuôn ra năng lượng khủng bố trong nháy mắt. Lấy quang điện làm trung tâm, sóng xung kích như thế sóng lớn ngập trời khuếch tán về bốn phía. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung tựa hồ sấm sét vang dội, hiện ra một cảnh tượng tận thế. các cường nhân vương cấp đều tự lui về sau mấy bước. Từ trên người bọn họ đều không hẹn mà cùng phóng xuất ra năng lượng hùng mạnh, thủ hội quanh người họ. Nhưng khi dư chấn mãnh liệt kia truyền đến tận đây, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ái Lệ Ti điện hạ lớn tiếng quát, không ổn, mọi người mau lui lại. Thu tay áo lại, nàng đã bay ra ngoài đám người bên trong một khoảng xa, bao lấy chính mình và bay nhanh trốn về phương xa. Động tác của nàng lập tức dẫn đến các hành động dây chuyền, không còn người dám mạnh mẽ lưu lại. Phần đông các cường nhân vương cấp đều mang theo thủ hạ của mình phân tán ra trong nháy mắt, chạy trốn về các phương hướng khác nhau. Một lát sau, bọn họ dừng lại ở bên ngoài vài dặm. Kha Vương Điện Hạ kinh hãi nói, đây là sức lực gì thế? Sao lại khủng bố như vậy chứ? Tuy rằng bọn họ chỉ tiếp xúc với sức lực của một cỗ sóng xung kích kia, nhưng luồng sức lực này cũng tạo thành tấn công không hề nhỏ đối với bọn họ. Ái Lệ Ti Điện Hạ mang vẻ mặt nghiêm nghị, nói, bổn tòa có thể xác định, lúc này Doanh Đại Sư Ngộ Đạo rèn ra tuyệt đối không phải là thiên kỷ thánh khí bình thường. Vẻ mặt những người còn lại khẽ động, nói, chẳng lẽ là nhị truyền? Không đúng, cho dù là thiên kỷ thánh khí nhị truyền cũng không thể có uy thế như vậy được. Tam truyền, đột nhiên, một người hạ giọng nói, đây là một nam tử trung niên, một thân áo bào màu trắng nhìn có vẻ tự nhiên, phóng khoáng, uy thế như thế, ít nhất cũng là thiên kỷ thánh khí tam truyền. Kha Vương Điện Hạ khẽ lắc đầu, nói, thánh khí cửu truyền bình thường rất quý, mà uy năng của thiên kỷ thánh khí tam truyền cũng tương đương với thánh khí cửu truyền bình thường. Hắn dừng lại một chút, nói, Doanh Đại Sư vừa thăng lên tước vị không lâu, làm sao có thể rèn ra vật khủng bố như thế chứ? Ái Lệ Ti Điện Hạ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Kha Vương Điện Hạ, hay là ngài đã quên, lúc Doanh Đại Sư còn là tử kim cảnh cũng đã thành công rèn tạo ra được thiên kỷ thánh khí nhất truyền, và lấy được danh hiệu đại sư. Tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng lại âm thầm tính toán. Trình độ biểu hiện ra ngoài và tiềm lực của Doanh Thừa Phong trên con đường rèn thật sự khiến người ta khó có thể tin được. Nếu như nói lúc hắn ở tử kim cảnh rèn ra thiên kỷ thánh khí cũng đủ chứng minh hắn là kỳ tài ngút trời, vậy thì khi vừa thăng lên tước vị liền rèn ra thiên kỷ thánh khí tam truyền, cái đó nói lên tiềm năng của hắn không hề bị cạn kiệt mà là không ngừng thăng lên theo sự nâng cao của tu vi. Vào thời khắc này, trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một vấn đề. Nếu như tu vi của Doanh Thừa Phong lại thăng tiến, đạt tới công tước vị, sau khi đạt tới vương cấp thì hắn còn có thể rèn ra loại vật khủng bố như thế nào nữa chứ? Trong truyền thuyết, nếu thiên kỷ thánh khí có thể là thất truyền thì uy năng có thể so sánh với thần khí. Như vậy, ngày sau Doanh Đại Sư có thể sẽ rèn ra được chí bảo trong truyền thuyết. Tuy rằng lá gan và sức tưởng tượng của bọn họ hơn người, nhưng vẫn không thể đoán ra được. Hiện giờ đồ vật này nọ do Doanh Thừa Phong rèn ra thật ra đã là thiên kỷ thánh khí tứ chuyển tương đương với bán thần khí rồi. Chỉ có điều, bọn họ chỉ là cường nhân vương cấp gà mờ ở trên con đường rèn, căn bản không thể phân biệt được khoảng cách trong đó. Có lẽ chỉ có Nặc Y Nhĩ đại sư đích thân đến mới có thể căn cứ sức lực mạnh yếu của thiên kỷ để phán đoán ra Doanh Thừa Phong đã rèn tạo ra vật gì. Cảm ứng được từ phương xa truyền đến từng trận sấm rền, nhìn lên đỉnh đầu thấy một cột sáng thật lớn đang lung lay sắp đổ. Các cường nhân vương cấp ngơ ngác nhìn nhau, đôi mắt của bọn họ lóe ra không chừng, trong lòng lại đang tính toán. Đột nhiên ở phương xa có bóng người chợt lóe, thân hình của Huyền Đức đại nhân hiện ra. Mọi người khẽ rung mình, không khỏi đề phòng cảnh giác. Dưới thiên lôi đang đánh bất thình lình, tuy rằng các cường nhân đều tản ra, nhưng bọn họ cũng không phải là chạy trốn lung tung mà là tụ tập lại nơi có tông môn của mình. Bọn họ chia làm mấy nhóm lớn nhỏ, giám thị và cảnh giác lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy, Huyền Đức làm người trung gian cũng không thể mạo muội chạy tới. Huyền Đức đại nhân cười nói với mọi người, các vị, Doanh Địa Sư rèn tạo ra được thánh khí siêu cấp, thật sự là rất đáng mừng. Ánh mắt của mọi người gần như là cùng nhìn chăm chú về phía Ái Lệ Ti. Lúc này dù sao thì Doanh Đại Sư cũng đại biểu cho hành cung Ái Lệ Ti đến dự thi, hợp tình hợp lý hẳn là đều do nàng ra mặt ứng phó. khẽ cười, Ái Lệ Ti điện hạ nói, Huyền Đức đại nhân khách khí rồi, hiện giờ thánh khí còn chưa trả qua khảo nghiệm của thiên kiếp, chúng ta không nên cao hứng quá sớm. Huyền Đức đại nhân cười ha ha, hắn nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, uy năng của thiên kiếp này không phải là nhỏ, không biết Doanh đại sư có thể tự tin một mình chống đỡ được không? Đôi mắt của Ái Lệ Ti điện hạ chợt lóe, nói, Huyền Đức đại nhân, ngài có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Sắc mặt DHDN lập tức ngưng tụ, nghiêm nghị nói, ý của tại hạ là, nếu Doanh đại sư cần tại hạ cống hiến sức lực thì chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ nguyên ý vận dụng lục phòng hộ đại hạp cốc để chống đỡ oanh kích thiên kiếp cho hắn. Ha ha, Huyền Đức huynh cũng nói giống lời trong lòng của ta. Mấy đạo thanh âm trước sau vang lên, Ái Lệ Ti điện hạ, nếu Doanh đại sư cần gì thì ta cũng xin nguyện ý cố gắng hết sức mình. Đám người Ái Lệ Ti đảo mắt một vòng, hoảng sợ nhìn nhau. Ở bên trong đám cường nhân vương cấp này, ngoại trừ nhóm hắc ám tiểu tử của thánh giáo, còn lại cường nhân của các phái không ngờ đều đến đầy đủ. Vẻ mặt của bọn họ mang theo ý cười, dường như mỗi người đều rất công tâm, thành khẩn dẫn dắt hậy bối yêu thích của mình. Con ngươi của Ái Lệ Ti và các cường nhân quang minh thánh giáo đảo một vòng, lập tức liền hiểu được nguyên nhân trong đó. Thông thường, lúc thiên kỷ thánh khí chịu đựng thánh khí, tốt nhất là do chính khí linh gánh vác. Nhưng khi thánh khí bắt đầu trải qua lần thiên kiếp thứ ba, nhất định phải nhờ vào ngoại lực. Bởi vì số lần thiên kiếp càng nhiều thì uy năng sẽ gia tăng gấp bội, mà khí linh vừa mới trải qua biến chất thì sẽ ở vào trạng thái suy yếu nhất. Nếu lúc này mà chịu đựng thiên kiếp thì 100% sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, lúc thiên kỷ thánh khí tam chuyển xuất hiện, bất kỳ tông môn nào cũng đều tập hợp lại số lượng lớn cường nhân vương cấp đến bảo vệ cho thánh khí. Đây là một lệ thường. Sau khi đám người Huyền Đức cảm nhận được uy năng của thiên kỷ lực, lập tức suy đoán ra một kiếm thánh khí này khẳng định không như bình thường, cho nên mới tiến lên đề nghị muốn giúp. Đương nhiên, nếu không phải Doanh Thừa Phong thể hiện ra thực lực có thể rèn được thiên kỷ thánh khí tam chuyển, những người này cũng không có khả năng tự động xuất thủ tương trợ. Nhìn mấy chục vị cường nhân vương cấp xung quanh, đám người Ái Lệ Ti điện hạ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mấy chục vị cường nhân vương cấp của những tông phái khác nhau, không ngờ tất cả đều đồng thanh, đôi mắt trong mong có thể viện trợ cho Doanh đại sư. Vinh hạnh đặc biệt cỡ này, cho dù là Nặc Y Nhĩ đại sư cũng không chắc có thể giành được. Thánh giáo có thể có được Doanh đại sư, thật sự là kiếm được lợi nhuận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, bái kiến Doanh đại sư trên bầu trời. Mây đen dày đặc, ở bên trong tầng mây kia lại có thêm từng đạo tia chớp không ngừng lay động, từng đạo tiếng sấm đinh tai nhức óc phảng phất như là sét đánh từ trên trời xuống, giống như một tiếng trống trận khiếp người vang lên bên người. Ầm, ầm, ầm, lại mấy tiếng sấm nổ vang lên, điện quang ầm ầm bổ xuống. Song trên mặt đấu có một đạo quang trụ kéo dài tới chân trời, cột sáng này có được uy nghiêm vô thường. Cho dù là dưới uy lực của thiên địa oanh kích xuống cũng đứng sừng sững không ngã. Nhưng âm thanh vang dội của tiếng sấm đại biểu cho sức lực của cả thiên địa. Chúng nó vô cùng cường đại, lực này vô cùng vô tận. Tuy cột sáng này vô cùng cường đại và vẫn có sức lực của thần linh bảo hộ, nhưng nếu chống lại toàn bộ thiên địa thì lại không hề đủ lực. Sau mấy lần tiếp nhận mấy lần oanh kích của lôi điện, cột sáng rốt cục đã bắt đầu lay động. Ở ngoài cột sáng, phần đông các cường nhân vương cấp đều phập phồng lo sợ nhìn theo. Huyền Đức đại nhân lạnh lùng nói, Ái Lệ Ti điện hạ, tình huống không ổn, xin hãy liên lạc với Doanh đại sư đi. Hắn dừng một chút, nói, nếu ta liên kết lại thì mới có thể dễ dàng trợ giúp thánh khí độ kiếp. Phần đông các cường nhân vương cấp liên tục gật đầu, trong lòng bọn họ đều quyết định, nhất định lúc ra tay phải toàn lực ứng phó. Nếu như có thể mượn cơ duyên này tạo quan hệ tốt với Doanh đại sư, như vật tất cả đều là đáng giá. Ở phương xa, các cường nhân vương cấp của Hắc Ám Thánh giáo vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn một màn này. Thật ra trong lòng của bọn họ cũng không phải là không có ý niệm tiến lên viện trợ. nhưng vừa nghĩ tới quan hệ của Quang Minh Thánh Giáo và Hắc Ám Thánh Giáo, bọn họ liền bỏ đi ý tưởng không thực tế này. Hừ, không ngờ Quang Minh Thánh Giáo lại có một vị linh sư rèn như vậy, thật sự là vận may. Một vị cường nhân Hắc Ám chậm rãi nói. An Thác La yên lặng nhìn, một lúc lâu sau, hắn đột ngột cười nói. Mặc dù vị doanh đại sư này là đại sư rèn của Quang Minh Thánh Giáo, nhưng lại không phải xuất phát từ thánh vực mà là một người được Quang Minh Thánh Giáo tìm thấy ở linh vực. Ha ha, chỉ cần chúng ta có thể trả thù lao cao cho hắn, vẫn có khả năng khiến hắn dấn thân vào cho Hắc Ám Thánh Giáo. Tuy rằng thanh âm của hắn rất thấp, nhưng mọi người bên cạnh hắn đều mang đôi mắt sáng ngời. Bất bình trong lòng lập tức được tiêu tan đi rất nhiều. Ái Lệ Ti Điện Hạ ngẩng đầu nhìn trời, nàng chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng dựng lên một đầu ngón tay. Ở trên ngón tay ngọc kia, đột nhiên sáng lên một đạo quang. Đạo quang này chợt lóe sáng rồi bỗng nhiên biến mất. Doanh Thừa Phong ở trong cột sáng mở ra hai mắt. Lúc này, quá trình rèn trong lò luyện đan đã hoàn toàn hoàn thành. Dưới sự liên kết tương trợ của hắn và đan lô khí linh hàn băng trường kiếm thành công chiếm không gian của thạch định vị làm của riêng. Từ nay về sau, hàn băng trường kiếm đã có uy năng không gì so sánh nổi, thậm chí còn có thể phóng thích ra khu vực băng tuyết nắm giữ trong tay. Cái này chính là sức mạnh vốn có của bán thần. Có điều, uy năng của nó càng mạnh thì khảo nghiệm phải nghênh đón vào lúc này cũng càng lớn. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm ứng được uy năng thiên địa không lồ không cách nào hình dung đến từ bốn phía. Trên mặt Doanh Thừa Phong và Bá Vương không còn một tia huyết sắc. Hai người bọn họ cũng đã từng có kinh nghiệm chịu đựng thiên kiếp. Nhưng lực THP lúc trước bọn hắn gặp được so với hôm nay tuyệt đối là kiến gặp voi. Căn bản không thể đánh đồng với nhau được. Thiên kỷ thánh khí nhất chuyển dựa vào sức lực khí linh của chính mình. Trên cơ bản là có thể thoải mái vượt qua. Thiên kỷ thánh khí nhị chuyển, nếu khí linh và sức lực bí văn đủ hung mạnh, đồng dạng cũng có thể dựa vào sức lực tự thân để vượt qua. Nhưng một khi thiên kỷ thánh khí đạt đến tam chuyển, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Thiên kỷ thánh khí tam chuyển tương đương với thánh khí cửu chuyển bình thường, đây đã là thánh khí có sức lực cấp bậc đỉnh phong. Vào lúc này, chỉ dựa vào sức lực của khí linh sẽ không thể nào vượt qua được thiên kiếp. Mà giờ phút này Doanh Thừa Phong rèn tạo nên không phải là thiên kỷ thánh khí tam chuyển, mà là thiên kỷ thánh khí tứ chuyển có uy năng tương đương với bán thần khí. Kém một cấp, uy năng lại cách biệt một trời. Đừng nói đến Doanh Thừa Phong là cường nhân tước vị, cho dù là cường nhân vương cấp ở thời khắc này cũng chỉ có chạy trối chết mà thôi. Lại một đạo lôi điện lớn, cột sáng thủ hộ lấy bọn họ truyền đến một tiếng nổ mạnh. Bề ngoài rốt cục đã bị vỡ vụn ra. Tuy rằng cột sáng chưa biến mất hoàn toàn, nhưng Doanh Thừa Phong và Bá Vương đều hiểu được. Bọn họ chỉ dựa vào sức lực của cột sáng khẳng định không thể kiên trì đến cuối cùng. Chủ nhân, ngài, cuối cùng là ngài đã rèn tạo ra cái gì vậy chứ? Vương cấp mang vẻ mặt chua xót hỏi. Đến bước này, nếu như hắn không biết Doanh Thừa Phong rèn tạo ra được cái bảo vật gì, vậy thì hắn cũng thật sự là quá ngu ngốc. Doanh Thừa Phong sờ sờ mũi, cười khổ nói. Ta vừa mới làm ra một bảo bối tương đương với bán thần khí. Thần khí sao? Đôi mắt nhỏ của Bá Vương lập tức trợn tròn, ánh mắt của hắn dại ra. Không ngờ lại có chút không biết làm thế nào. Thần khí, đối với một thánh thú vừa mới tấn thăng như hắn chính là một việc cực kỳ cách xa. Nhưng không ngờ Doanh Thừa Phong lại nói với hắn đã rèn tạo ra được thần khí. Được rồi, cho dù là bán thần khí nhưng cũng có thể gọi là thần khí. Tin như vậy khiến hắn hãi hung khiếp sợ, xúc động thật lâu. Hóa ra chênh lệch giữa hắn và chủ nhân đã lớn đến mức này rồi. Đến lúc này, cuối cùng thì hắn cũng có chút rõ ràng. Vì sao Kim Cương Vương có tính tình cao ngạo kia cũng nguyện ý công nhận và tôn trọng Doanh Thừa Phong như thế. Nói lắp bắp một chút, Bá Vương đột nhiên phục hồi tinh thần, hắn kinh hô, không tốt, thần khí, đây chính là thần khí đó. Hắn đưa tay chỉ vào không trung, nói, chúng ta nên ứng phó với cửa ải này thế nào đây? Nếu như là lúc bình thường, biết chủ nhân có một kiện thần khí ở trong tay, hắn đương nhiên là cao hứng. nhưng lúc thần khí vừa mới được rèn thành lại phải chịu uy lực của thiên địa khảo nghiệm. Lúc này, cầm giữ thần khí cũng không phải là việc khiến người ta hâm mộ nữa. Trên mặt của Doanh Thừa Phong xuất hiện một nụ cười khổ, hắn nhìn bốn phía cột sáng, nói, hy vọng Quang Minh Thần có thể đến giúp chúng ta. Cái đó không thể nào. Bá Vương không chút lựa chọn phá vỡ hy vọng xa vời của hắn, nói, chúng ta vẫn nên tự cứu mình đi. Đôi mắt của hắn chợt sáng ngời, nói, đúng rồi, nếu là thần khí thì khẳng định sẽ có thần uy, có thể giúp nó chịu đựng được thiên kiếp. Doanh Thừa Phong lắc đầu nói, nó vừa mới hoàn thành việc chuyển hóa sức lực, không thể chịu đựng được uy lực của thiên địa. Ngẫm nghĩ một chút, Doanh Thừa Phong tràn ngập chờ mong nói, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ cần nó có thể hoàn toàn vững chắc thì uy lực cỡ này của thiên địa cũng không thể lay động được nó. Bá Vương khẽ giật mình, nói, nhưng hiện tại chúng ta phải làm như thế nào đây? Vận mệnh của hắn đã từng buộc lại với Doanh Thừa Phong, nếu không thì lúc này sợ rằng hắn đã sớm chạy trốn không biết tung tích rồi. Tâm niệm của Doanh Thừa Phong thay đổi thật nhanh, một luồng sức lực tinh thần tiến vào trong lò luyện đan thăm dò, nói, khí linh huynh, chúng ta nên làm thế nào đây? Đan lô khí linh tức giận, không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ mà thôi. Doanh Thừa Phong ngẩn ra nói, ngay cả ngài cũng không có cách gì sao? Ai, ta thế nào cũng thể ngờ ngươi lại có thể thành công. Đan lô khí linh bất đắc dĩ nói, mấy người chúng ta liên kết thử một chút đi. Lúc Doanh Thừa Phong bắt đầu rèn, đan lô khí linh đã cho hắn phán quyết tử hình, không thành công, cho nên cũng không nhắc nhở hắn chuyện tình tiếp sau.